Chương 825, để cho người khiếp sợ thế lực. Là ngươi kỉn cả củ phát ra thét một tiếng kinh hãi, đồng mâu vô ý thức co rúm lại. Nhưng sau đó một khắc, hắn liền phát ra tiếng cười, ha ha, nguyên lai là ngươi à, ta nói lúc này tại sao có thể có người tìm hai huynh đệ chúng ta, chỉ bất quá không nghĩ tới tẻn kỳ tộc trưởng lại sẽ là ngươi người, đảo để cho huynh đệ chúng ta thất kinh đây. Kỉn cả củ vừa nói, ở một bên trên cái băng ngồi xuống, mà bên kia, Dìn cả củ cũng cùng hắn cũng trong lúc đó ngồi xuống. Người trước mặt này bọn họ dĩ nhiên nhận biết, coi như không nói là quen biết đã lâu, cũng tuyệt đối chưa nói tới xa lạ. Ở hơn 20 năm trước thời điểm, huynh đệ bọn họ bắt cửu vĩ, bị cửu vĩ nuốt xuống bụng, sau chuyện này tuy bị cửu vĩ phun ra, lại vừa vận đụng tiến lên bắt cửu vĩ thời không chi thần, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Vào lúc đó, cũng là trước mắt vị này được đặt tên là phủ cù người thần bí đưa bọn họ cứu, cũng không muốn cái gì cảm tạ, liền trực tiếp thả bọn họ trở lại Vân Ẩn Thôn. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng đối phương có cái gì không thể cho ai biết mục đích, một mực chờ đối phương đến cửa, lại không nghĩ rằng sau khi liền bạo phát lần thứ nhất nhận giới đại chiến, mà 20 năm trôi qua, cũng vẫn không có gặp lại quá đối phương, vì vậy liền đem người này cho quên mất, lại không nghĩ rằng lúc này lại bị đối phương chủ động tìm tơ y cư agen xuyên thấu qua mặt nạ không tiếng động nhìn của Bon Hàn L, khẽ cười nói, các ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều hơn. Ta cũng không vòng vèo tử, lần này tìm các ngươi tới, là vì Vân Ẩn cùng Cổ Nổ Hạ kết minh sự tình, các ngươi nên rõ ràng. Dìn cả củ kỉn cả củ liếc nhau một cái, có vài phần thư thái, bọn họ là có vài phần suy đoán, dù sao ở thời điểm này tìm tơ ý cư a cũng không có chuyện gì khác. Hả, không biết phủ củ tiên sinh có dụng ý gì, nhắc tới huynh đệ chúng ta cũng bị tiên sinh đã cứu, ân cứu mạng còn chưa báo đáp, có lời không ngại nói thẳng. Kỉn cả củ cũng là cái loại này lưu manh người, lúc này nói chuyện không che giấu chút nào. Ta cũng thích cùng phóng khoáng người giao thiệp với. Ghen mỉm cười nói, dùng trạ cờ dạ thay đổi qua khàn khàn âm thanh mở miệng, ta muốn yêu cầu rất đơn giản, giết sẻn rủ tổ bị giả mạ, phá hư kết minh nghi thức. Nếu đối phương như vậy phóng khoáng, ghen cũng đương nhiên sẽ không vòng vo, không lo nở dê vo nở dê quanh co đạo. Bên trong nhà bầu không khí trở nên cứng lại. Lần này kỉn cả cụ hoặc dìn cả cụ không có trực tiếp đáp lời, ngược lại là dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau đứng lên. Chỉ chốc lát sau, dìn cả cụ mới nói, nếu phủ cụ tiên sinh tìm đến, nói rõ trước kia cũng làm qua điều tra, huynh đệ chúng ta không phải là cái loại này hương ngụy người, cũng cho tiên sinh giao một cơ sở. Phá hư kết minh, giết chết lôi ảnh cùng hồ cả, chúng ta là có lòng này, bất quá chúng ta huynh đệ tuy nhiên thực lực trả qua qua, trong tay lại có lục đạo bảo khí. Ngay cả thủ hạ bộ đội cũng miễn cưỡng quên tinh nhuệ, có thể bằng vào loại thực lực này giống như hành thích lôi ảnh cùng hổ ca, cũng phát động chính biến là vạn vạn không đủ. Đặc biệt là gần đây kết minh ngày tháng buông xuống, lôi ảnh phái đại lượng ám bộ giám thị chúng ta, căn bản không thể động đậy, chuyện này, sợ rằng thương mà không giúp được gì. Ghen cười, sau đó nói, những thứ này ta tự nhiên biết, tới cũng đến, những cơ sở này đồ vật tự nhiên muốn mức độ tra rõ. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có muốn làm lôi ảnh ử kỉn cả củ cùng dìn cả củ ánh mắt đông lại một cái, bên trong nhà bầu không khí biến hóa có vài phần quỷ dị. Ghen những lời này có thể nói đến hai người trong tâm khảm, có thể phần lớn người lại cũng không thích loại này bị người khác nhìn thấu cảm giác, hai người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn họ không có động thủ, cũng không dám động thủ. 20 năm trước đối phương ở cửu vi cùng ủ chỉ hạ ghen thủ hạ thành thạo đem hai người cứu đi một màn còn ở trước mắt, thực lực đối phương chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, làm sao dám tùy ý động thủ. Kỉn cả cụ giọng phức tạp nói, chẳng lẽ tiên sinh có cái gì tốt phương pháp? Ghen liếc nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, rất đơn giản, chỉ cần giết chết lôi ảnh cùng hồ cả, cũng lấy lôi đỉnh chi thế đem trong thôn hết thảy phản đối phái chấn áp, lôi ảnh vị dĩ nhiên là huynh đệ các ngươi. Thấy hai người bọn họ còn muốn nói điều gì, ghen chưa cho máy sẽ tiếp tục đạo, ta biết thực lực các ngươi không đủ, bất quá ta sẽ giúp các ngươi. Vừa nói, một phần bản vẽ đã bị đưa tới, kỉn cả củ mang theo nghi ngờ nhận lấy, chẳng qua là nhìn hai mắt, hắn sắc mặt đổi biến. Một lát sau, hắn lại đem phần này bản vẽ đưa cho dìn cả củ xem qua sau khi cũng là đồng dạng biểu tình. Ghen mỉm cười nói, đây là kết minh nghi thức lúc Vân Ẩn thôn thủ bị tình huống đồ. Ta biết hai vị có nghi ngờ, muốn biết phần tình báo này ta là làm thế nào chiếm được, dù sao ngay cả hai người các ngươi đều bị loại bỏ ở chuyện lần này ra. Hai người quả thật lộ ra lắng nghe thần sắc, ghen cũng không vòng vo, thấp giọng lại nhanh chóng đạo, Thiên Vân bộ đội Hạ Dạ Hỉ Dẹt là ta người. Hai người vừa mới bắt đầu sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn. Cái gọi là Hạ Dạ Hỉ Dẹt cũng là Thiên Vân bộ đội tổng đội trưởng, lần này kết minh nghi thức bên trong, cùng Thiên Lôi bộ đội đồng thời phụ trách cảnh bị. Hai người thống lĩnh Kim Ngân Giác bộ đội lại bị loại bỏ bên ngoài. Hai người vốn tưởng rằng kẻn kỳ tộc trưởng là vị này phủ cù người cũng đã rất khen, lại không nghĩ rằng mà ngay cả Thiên Vân bộ đội đều là, nếu như nghĩ như vậy tới không khỏi quá kinh khủng, đối phương ở trong bóng tối thế lực rốt cuộc đại đến mức nào bảy. Tuy nhiên ngay sau đó, trong lòng bọn họ liền dâng lên hưng phấn, đối với phe thế lực càng mạnh, đối với bọn họ cổ xì mới có lợi, nếu như hết thể các thứ này là thực sự, đối phương lại chịu toàn lực phối hợp, chưa chắc không thể ở kết minh. Trong đại hội giết chết Lôi Ảnh cùng Hồ Cả, Kỳn Cả Củ liếm liếm khô nước môi đạo, đáng giá mạo hiểm, nhưng hy vọng vẫn là không lớn, Lôi Ảnh bên này còn có Thiên Lôi bộ đội cùng ám bộ, nghĩ hoàn toàn lừa gạt được hắn không thực tế, tỷ lệ thành công đại khái ở tứ thành tả hữu. Ghen bình tĩnh vì bọn họ rót vào lòng tin nói, ám bộ phương diện các ngươi không cần lo lắng, cao tầng bên trong cũng có ta người, có lẽ không thể đối với các ngươi trực tiếp trợ giúp, nhưng các ngươi nếu như hành sự, ta dám cam đoan, tại động thủ một khắc trước, Lôi Ảnh sẽ không từ ám bộ tiếp tục đến bất kỳ các ngươi nghị trình biến tin tức. Hai người lần nữa khiếp sợ, Kỳn Cả Củ càng là đơn tay nắm chặt, đối phương lần lượt đem chính mình rung động, đồng thời trong lòng dâng lên càng nhiều kiên kỵ, hắn núp trong bóng tối thế lực mạnh như thế nào. Đây chính là ám bộ à, liền ngay cả huynh đệ mình đều không cách nào cao hơn nữa tầng chen vào tay, đối phương lại còn có người. Có thể tại ám bộ bên trong phát huy năng lượng lớn như vậy người, toàn bộ Vân Ẩn thôn cũng không có mấy người à.